Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1444, thời cơ chín muồi. Sở Phong tìm tới một cái vắng vẻ một số sơn động. Như vậy ngồi xếp bằng xuống, nếm thử tu luyện, đây là hắn lần thứ nhất dùng nhiều như vậy tư nguyên tu luyện. Lần này thu hoạch thật rất nhiều, đều là một số đan dược và thiên tài địa bảo. Một cái hắc ám thiên tài số lượng dự trữ cũng đã đầy đủ sáng tạo ra đến một cái thần cảnh bát giai, thậm chí cả u cửu giai cường giả. Mà bây giờ Sở Phong trong tay cầm không sai biệt lắm 60 người tư nguyên số lượng dự trữ. Nhiều như vậy tư nguyên cần phải đầy đủ để cho mình tu luyện tới tổ cảnh đi. Có lẽ còn sẽ có đại lượng lợi nhuận. Đến thời điểm những tư nguyên này giao cho những đệ tử kia, hắn tiên hương các trừ chính mình là một cái thần cảnh cường giả, còn không có tránh thức đản sinh ra một cái thần cảnh cường giả. Hắc ám thế giới cùng địa cầu ở giữa đại chiến càng ngày càng gần, cũng là thời điểm để tiên hương các vũ trang đầy đủ. Tiên hương các đệ tử sử dụng đều là tổ cảnh công pháp. Đến thời điểm liền xem như hắc ám xâm lấn, những đệ tử này cũng có thể cử đi tác dụng lớn. Mà lại, thần cảnh đệ tử nhiều, liên hợp lại có thể so với tổ cảnh. Đó mới gọi là chánh thức hùng vĩ. Thầm nghĩ lấy, Sở Phong đã bắt đầu tiêu hóa những tư nguyên này. Dùng tư nguyên tu luyện cùng trước kia tu luyện phương thức không giống nhau lắm. Trước kia chỉ cần thu hoạch được tu luyện giá trị liền có thể. Mà bây giờ cần đem những đan dược này một khỏa tất cả đều tiêu hóa sạch sẽ. Tu luyện tốc độ chậm không ít. Bất quá, chậm cũng là đối với Sở Phong chính mình. Đối với người khác mà nói, Sở Phong tu luyện tốc độ đã 10 phần khủng bố. Đại lượng đan dược bị Sở Phong nuốt vào, đảo mắt đã qua nửa vầng trăng thời gian. Thần cảnh đỉnh phong, cuối cùng là thành, Sở Phong nói một mình một câu. Bất quá tiến giai tổ cảnh không đơn giản, so tiến giai thần cảnh muốn khó khăn 10 triệu lần. Hiện tại Sở Phong thật vô pháp trở thành tổ cảnh cường giả. Hiện tại ta tăng thêm thần hồn mạnh mẽ lực lượng, liền xem như gặp gỡ tổ cảnh cấp một cường giả, cũng có một trận chiến lực lượng. Sở Phong đối với kết quả này hết sức hài lòng. Lần này tiến vào hắc ám thế giới cấm khu, đến một lần suy yếu hắc ám thế giới đời mới lực lượng. Hai đến chính mình tu vi cũng hoàn mỹ tiến bộ, muốn là bằng vào chính mình tu luyện, không chừng phải dùng bao nhiêu năm. Hiện tại ta có thể ra ngoài. Vũ Tổ hiện đang lối vào chờ ta đi. Sở Phong không biết, hiện tại thông đạo đã triệt để đại loạn. Lần này tất cả tiến vào cấm khu hắc ám thiên tài đều chết. Những cái kia tổ cảnh cường giả toàn đều có cảm ứng. Một số cố nhiên không quan tâm, nhưng là quan tâm người cũng không ít. Có 13 cái tổ cảnh cường giả bị chọc giận, chạy đến cấm khu cửa vào, thì vì diệt sát Sở Phong. Gặp phải loại tình huống này, Vũ Tổ đều nhanh muốn sợ mất mật. Nhiều như vậy lão tổ muốn là bạo phát đại chiến, mấy giờ thời gian liền có thể đem Hoa Hạ san thành bình địa. Sông núi cao ốc, hết thảy không còn tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Đạo tổ vẫn là kinh hãi không thôi. Tiểu tử kia thật đem những này hắc ám hoàng giả đời sau tất cả đều giết. Không sai, tất cả đều giết, hơn 100 cái, thì còn lại một cái đi ra. Đoán chừng là tiểu tử kia cố ý phóng xuất, tốt cho thông đạo cửa vào lão tổ báo tin, để hắc ám thế giới biết hắn Sở Phong đáng sợ. Hiện tại những lão tổ này thật biết rõ Sở Phong đáng sợ, cho nên tất cả đều la hét muốn giết Sở Phong. Hoa Hạ lưu lại 5 vị lão tổ trên địa cầu trông coi, còn lại tất cả đều đến. Lại thêm Quang Minh giáo đình cường đại nhất 3 vị thánh tổ cũng tới. Lúc này mới nhìn xem tiếp cận đầy đủ 10 cái lão tổ. Muốn là những người này không đến, Vũ Tổ liền xem như bị đánh chết, cũng đỡ không nổi nhiều như vậy lão tổ. hắn hiện tại có một ít hối hận. Lúc trước tại sao muốn đáp ứng tiểu tử kia a? Thì cần phải để hắn thu liễm một chút. Chúng ta nhiều như vậy lão tổ vì như thế một tên mao đầu tiểu tử xuất động. Thật thích hợp sao? Đạo tổ cười khổ. Phù hợp, ta nhìn rất thích hợp. Biết không, tiểu tử kia cho ta cho bảo vật gì? Vũ tổ nói ra, một cái còn chưa trưởng thành lên tiểu tử. Có thể cho tổ cảnh cường giả thần chỗ tốt gì? Có người khinh thường lắc đầu. Người biết cái gì? Vũ tổ suy cười một tiếng. Thân thủ để một luồng tiên khí quấn quanh đến trên ngón tay của chính mình. Đây là tiên khí. Đạo tổ quá sợ hãi. Trong tiên khí ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Đừng nhìn như thế một luồng tiên khí rất ít. Một luồng tiên khí đã có thể cứu bọn hắn một cái mạng. Nhưng là, địa cầu nhiều như vậy tổ cảnh võ giả, trừ ma tổ một người, ai cũng ngưng luyện không ra tiên khí, mà tổ ngưng luyện ra đến một luồng, thì tương đương với thêm ra đến một cái mạng. Mấu chốt là, tiên khí nếu như bị dùng làm công kích thủ đoạn, so thần hồn lực lượng cùng kinh khí lực lượng đều cường đại hơn 10 triệu lần. Một luồng tiên khí, dùng tốt. Có thể trong nháy mắt giết một cái lão tổ. Đây chính là ma tổ cường đại căn bản. Mà lại, đây cũng là tiến vào cảnh giới tiếp theo nơi mấu chốt. Tổ cảnh về sau có hay không hắn cảnh giới, người nào cũng không biết. Bọn họ những lão tổ này nhóm suy đoán là có. Cái kia chính là thành tiên, chánh thức trường sinh. Đối với những thứ này tổ cảnh cường giả tới nói. Tiên khí thắng qua bất kỳ pháp bảo nào, thắng qua bất luận cái gì linh đan diệu dược. Đây là Sở Phong cho ta. Vũ Tổ nói ra, Sở Phong cho ngươi, không có người không rung động. Các ngươi những thứ này không kiến thức, một luồng tiên khí thì để cho các ngươi tâm động thành dạng này. Nói thật cho các ngươi biết a, Sở Phong cho ta 3 sợi tiên khí. Lần này ta xem các ngươi người nào xử lý nhiều nhất. Ta thì phân các ngươi một luồng. Vũ Tổ nói ra, tất cả lão tổ ánh mắt đều đỏ. Không nghĩ tới a, đi như thế một chuyến. Vậy mà có cơ hội lấy được một luồng tiên khí. Chuyến này đến quá đáng giá. Không phải liền là hắc ám thế giới những thứ này cặn bã lão tổ à. Nếu không đánh một trâu, chỉ cần hắc ám thế giới lão tổ không muốn dốc toàn bộ lực lượng. Địa cầu liền sẽ không sợ bọn họ. Sở Phong chính mình cũng không biết. Hắn một luồng tiên khí hội để những lão tổ này nhóm điên cuồng. Hắn không biết sự tình có thể không chỉ như vậy một kiện. Còn có một cái, Liên Nhược sau khi xuất quan thì đang tìm kiếm Sở Phong. Cấm khu tổng cộng có phương viên 5.000 dặm lớn nhỏ. Cấm trong vùng 500 dặm không thể tiếp cận. Coi là năm trong vòng 100 dặm có từng địa cầu cùng hắc ám thế giới lãnh tụ thi thể. Truyền thuyết vẫn tồn tại hoạt tính, muốn là gặp phải xác chết vùng dậy, đồng dạng tổ cảnh đến đều phải chết. Bất quá, bên ngoài 500 dặm phạm vi cũng rất đại. Tại như vậy phạm vi lớn bên trong tìm một người, như là mò kim đáy biển, Liên Nhược sau khi xuất quan, không ngừng hỏi thăm người khác Sở Phong hạ lạc. Bất quá căn bản không có người biết, liền xem như Michael 3 người kia cũng đều cùng Sở Phong không có liên hệ. Lâu như vậy vẫn luôn đang bế quan, trời mới biết Sở Phong chạy đến nơi đâu bế quan. Sở Phong tiểu tử kia hiện tại quá cường đại, hắc ám giáo đình cùng cổ Phật thánh địa nhiều thiên tài như vậy. Một trong nháy mắt tất cả đều bị hắn giết. Ngươi đến cẩn thận một chút Sở Phong. Côn Lôn Sơn một thiên tài cảnh giới nói, mạnh như vậy, Liên Nhược cũng có một chút hoảng hốt. Từng có lúc, Sở Phong vẫn là một cái nho nhỏ vũ vương, cần chính mình che chở mới có thể còn sống. Lúc này mới 1.5 năm, Sở Phong đã cùng mình tới một cái cấp bậc, thật sự là khiến người ta sợ hãi thán phục. Bất quá, Sở Phong cường đại, đối với mình có chỗ tốt. Thời cơ chín muồi. Liên Nhược nói một mình, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.